mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 6 mắt trái gặp quỷ. Bên cạnh nam tử dùng nỉ mũ che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra hình dáng rõ ràng cằm, Thanh Thiền Hồ Cha, phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, đã là nặng nề ngủ, loại này bằng phẳng cùng không chút nào bố trí phòng vệ. Cũng làm Tố Tân Huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, nàng đại thể hiểu biết một phen cảnh vật chung quanh sau. Thoáng thả lòng, nhẹ nhàng mà đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Tố Tân cũng không quên lúc trước cùng mẫu thân 2 giờ chi ước. Vội vàng bắt thông Tân mẹ điện thoại, báo bình an, cả người mới chân chính kiên định xuống dưới. Hôm nay tìm một ngày công tác, giữa trưa chỉ ăn 2 cái bánh bao, thuận tiện ở nhân gia trong tiệm muốn một chén mì canh. Đã sớm đói Thamani, Tố Tân lấy cực nhẹ động tác mở ra plastic mang. Liền nước khoáng tinh tế mà ăn bánh quy. Đôi mắt thường thường hướng cửa phương hướng ngắm 2 mắt, nàng không dám uống quá nhiều thủy, loại này giám thị nhiệm vụ, mặc dù nàng trước kia chưa bao giờ có nếm thử quá. Nhưng là xem điện ảnh TV cũng không ít, biết giám thị giả thường thường yêu cầu ở một chỗ an tĩnh mà ngốc thật lâu. Nước uống nhiều đồ tăng phiền toái. Tố Tân từ buổi tối 9 giờ vẫn luôn thủ đến ngày hôm sau rạng sáng 2 điểm money suốt 5 cái giờ. Tố Tân cũng có chút chịu không nổi nữa. Đầu vựng nặng nề, mí mắt như có ngàn cân trọng. Nghĩ đây là chính mình lần đầu tiên công tác, hơn nữa vẫn là giám thị cái kia cha nam, như cũ cường trống không cho chính mình ngủ. Đột nhiên, sau cổ phất quá một tia gió lạnh, là cái loại này băng tận xương tủy hàn ý. Tựa như đã từng cảm nhận được hàn ý giống nhau, làm nàng một cái giật mình, thân thể bản năng co rúm lại một chút, bản năng vây quanh được cánh tay, đem trên người áo sơ mi nắm thật chặt, theo bản năng dương mắt nhìn về phía tiểu khu cửa, lúc này đúng là nửa đêm thời gian, bên cạnh lãnh đạm Ly sớm đã xong việc, phóng nhãn chỗ một mảnh yên tĩnh, đèn đường nhìn qua có vẻ phá lệ cô thanh, cùng lúc đó, Tố Tân đột nhiên cảm giác được mắt trái lại lần nữa truyền đến cái loại này nhẹ nhẹ ấm áp chi ý. Vì cái gì là lại? Tố Tân nghĩ tới, chính mình ở bệnh viện lần thứ 2 tỉnh lại khi, đôi mắt liền có chút không khỏe. Cùng với như vậy ấm áp cảm giác, trước mắt còn xuất hiện một ít mê mang bóng chồng. Nàng dùng tay phân biệt mông 2 con mắt, xác định chỉ có mắt trái xem đồ vật có chút mơ hồ. Mắt phải hết thảy bình thường, mà đương nàng mềm nhẹ đôi mắt hơn nữa nỗ lực chớp mắt tăng lên chuyên chú lực sau. Những cái đó bóng chồng liền biến mất, không nghĩ tới loại này kỳ quái cảm giác lại lần nữa truyền đến. Đúng lúc này, tiểu khu cửa xuất hiện một cái nam tử, bước đi lảo đảo, nghiêng nghiêng mà hướng chính mình bên tay phải khuynh dựa, Thạch Tỉnh Hàng, quả thật là hắn, một năm không gặp. Trừ bỏ lúc này nhìn qua có chút men say mông lung. Thế nhưng vẫn là đem chính mình xử lý phong lưu phóng khoáng. Tố Tân trong lòng một bên chửi thầm, tổng cảm thấy nơi nào có cái gì không thích hợp, bộ dáng này đi đường thế nhưng không có té ngã. Mắt trái truyền đến ấm áp cảm càng ngày càng cường, giống như là làm xong yoga sau xoa tay che mắt nhiệt độ. Chỉ là từ trong ra ngoài, Tố Tân chớp chớp mắt. Nàng giống như nhìn đến ở Thạch Tỉnh Hàng phía bên phải xuất hiện một bóng ma. Theo nàng chuyên chú lực càng cường, bóng ma hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng là một cái, người, một cái, nữ nhân, màu đỏ váy dài nữ nhân. Nàng kéo Thạch Tỉnh Hàng cánh tay. Đối phương cơ hồ đem nửa cái thân mình đều dựa vào ở nàng trên người. Cùng với nói là vãn còn không bằng nói là sa môn sơ khó trách chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn lại. Liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Nguyên lai, Tố Tân trong lòng vừa động, theo bản năng giơ tay che lại mắt trái. Xem qua đi, Thạch Tỉnh Hàng giống như là một cái hán tử say. Thân thể chiều một bên thiên thiên đi đường. Đầu cũng vặn hướng một bên biểu tình ái mây mà lẩm bẩm ni chậm rãi. Tố Tân bắt tay chuyển qua mắt phải, dùng mắt trái nhìn lại, Tức khắc, toàn bộ thế giới giống như là bị bịt kín một tầng mê mang sương mù giống nhau. Váy đỏ nữ nhân thân hình bộ dạng trở nên vô cùng rõ ràng. Mắt hạnh môi anh đào tiểu xảo mũi, cho người ta lấy tiểu da bích ngọc dịu dàng kiều nhu. Đen bóng thuận thẳng cặp eo tóc đẹp, theo đi lại, thái dương hai loạt sợi tóc nhẹ giơ lên tới, góc váy tung bay, nữ nhân đại khái cảm ứng được bị nhìn chăm chú ánh mắt. Đột nhiên Triều Tố Tân bên này nhìn lại đây, đầu song song chuyển động 90 độ, mà thân thể lại là một chút cũng không nhúc nhích, kia Trương Tuấn Tiếu mặt đột nhiên biến thành một trương bị hoa lạn mà bắt đầu hư thối bộ dáng. Từng điều thâm có thể với tới cốt vết thương, màu đỏ tươi da thịt ngoại phiên, chảy huyết cùng nước mủ hỗn hợp dính trù vật, hắc động hốc mắt chung từng điều dòi bọ mấp máy. Nháy mắt, một cổ lạnh lẽo hàn ý giống như thực chất đem Tố Tân gắt gao tỏa định. Thùng xe nội nhiệt độ không khí đột nhiên rơi chậm lại mấy chục độ giống nhau. Tố Tân a, mà hô nhỏ một tiếng, thân thể bản năng sau này co rụt lại, hung hăng để ở lưng ghế thượng, một hồi lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Bên kia, Thạch Tỉnh Hàng ở ven đường ngăn cản một cái taxi. Lâm lên xe khi còn chiều kia hồng y nữ nhân nói. Ngày mai ta còn đi nơi đó tiếp ngươi ha, sĩ tài xế theo bản năng từ kính chiếu hậu nhìn mắt. Trong lòng nói thầm một câu, lại là cái tiểu quỷ, rõ ràng cũng chỉ có hắn một người, còn một bộ sắc tướng. Tố Tân lại lần nữa chiều chung quanh nhìn lại, phát hiện chỉ là một cái hoàng thần chi gian, kia xe taxi cũng đã khai đi ra ngoài. Mà hồng y nữ lang ở trong tầm mắt nhoáng lên, cũng biến mất ở đen xì trong viện. Tố Tân lấy lại tinh thần, vội vàng đánh thức nam tử. Hắn nhưng thật ra không có oán trách Tố Tân vì sao bọn người đi rồi mới kêu hắn. Mà là trực tiếp phát động xe, mở ra hướng dẫn, trực tiếp hướng Thạch Tỉnh Hàng ra địa phương bước vào. Cao ngất đèn đường tiết thứ mà chiều sau bay ngược, càng đi trung tâm thành phố. Đèn neon giả dạng vật kiến trúc hình dáng trở nên náo nhiệt lên. Tố Tân nghĩ lúc ấy chính mình nhìn đến hình ảnh, như cũ lòng còn sợ hãi. Lúc này nam tử chính chuyên chú lái xe, không có chú ý tới nàng biểu tình có chút không thích hợp. Hoặc là nói căn bản liền không nghĩ đến hỏi một chút vừa rồi nhìn thấy gì. Tố Tân lấy lại bình tĩnh, đánh vỡ trầm mặc, hỏi, cái kia, ngươi xác định hắn. Ta là nói Thạch Tỉnh Hàng, hắn là một người tới nơi này. Nam tử ngô một tiếng, xem như đáp lại, Tố Tân trong lòng ý niệm xoay vài vòng, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói. Vừa rồi nơi đó không có một bóng người, chỉ có chính mình nhìn đến Thạch Tỉnh Hàng là bị một nữ nhân sam ra tới. Nói cách khác chỉ có chính mình có thể chứng minh cái kia nữ tử quỷ dị. Nga đúng rồi. Còn có cái kia xe taxi tài xế, làm thói quen nghề nghiệp, bọn họ đều sẽ thông qua kính chiếu hậu xem hành khách lên xe. Nghĩ đến hắn có thể giúp chính mình chứng minh, vừa rồi nhìn đến cái kia quỷ dị nữ tử đến tột cùng là chính mình ảo giác. Vẫn là, thật sự, thấy, quỷ, đương nàng trong đầu toát ra cái này chữ khi, đáy lòng chỗ sâu trong truyền đến một trận rung động, bản năng co rúm lại một chút. Mắt trái lại lần nữa truyền đến ấm áp cảm giác, Tố Tân đã dần dần thói quen, nàng cảm giác trước mắt tầm mắt trở nên bóng người lắc lư. Tựa như có một đoàn đoàn vô số ngưng mà không tiêu tan sương mù ở không trung phiêu đãng. Trong lòng trên cơ bản tin tưởng, chính mình mắt trái có chút không tầm thường, bất quá này hết thảy còn cần chứng thực, hỗn loạn suy nghĩ bị nhẹ nhàng tiếng thắng xe kéo về. Tố Tân lấy lại tinh thần, hướng phía trước mặt nhìn lại, một chiếc xe taxi ngừng ở hướng hoa tiểu khu cửa, Thạch Tỉnh Hàng vừa vặn xuống xe, vì chứng thực trong lòng suy nghĩ. Tố Tân cấp nam tử lên tiếng kêu gọi ta có chút việc liền mở cửa xe nhảy xuống xe. Chờ Thạch Tỉnh Hàng tiến vào tiểu khu mới chiều xe taxi bay nhanh chạy tới. Con Hảo, tài xế tâm tính thuần hậu. Biết cái này hành khách có chút không thích hợp, cho nên nhìn theo đối phương tiến vào tiểu khu mới bắt đầu phát động xe. Vừa lúc bị đuổi kịp tới Tố Tân ngăn lại. Hết chương.